Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 957, Thần Phạt. Thánh Vương không nghĩ tới Thiên Diện Công Chúa thế mà lại nhấc lên khởi nguyên chi địa. Nét mặt của hắn lập tức bị đông cứng, một bên đang tiếp thụ thủ hộ chi lực cứu viện Minh Quang Công Chúa. Nâng lên đã mồ hôi lạnh đầy đầu đầu. Nhìn thấy nguyên bản từ trước đến nay uy nghiêm, lại xử sự tỉnh táo phụ thân. Phụ thân lúc này thế mà rất là bối rối. Thiên Diện Công Chúa hướng phía Thánh Vương đi đến, mà Thánh Vương lại là từng bước lui lại. Sắc mặt hắn sợ hãi, nhưng là nội tâm, kỳ thật đã đối Thiên Diện Công Chúa sinh ra sát ý. Loại ý nghĩ này càng phát ra nồng đậm. Nhưng Thánh Vương cuối cùng khẽ cắn môi, không dám làm như vậy, sát hại một cái thần điện công chúa. Cho dù hắn là Thánh Vương, cũng không thể gánh chịu loại này sai lầm. Thiên Diện Công Chúa êm ái ngồi xổm xuống, hai con bạch ngọc tay nhỏ đặt ở trên đầu gối, tận lực dùng giọng ôn hòa, nói với Minh Quang Công Chúa, thân thể thế nào, dùng ôn nhu như vậy ngữ khí. Tựa hồ liền ngay cả quá cứng rắn ngữ khí đều có thể tăng thêm Thiên Diện Công Chúa đau xót. Minh Quang Công Chúa tóc mồ hôi ẩm ướt, hốc mắt sưng đỏ, tất cả đều là nước mắt. Nhìn lại Thiên Diện Công Chúa, cho dù là ngồi xổm xuống tư thế cũng đều rất yêu nhã, sẽ không cho người quái dị hoặc là khác người cảm giác. Lúc này mình cùng Thiên Diện Công Chúa so ra, thật sự là kém thật xa. Minh Quang Công Chúa tâm tình càng thêm uể oải, nàng lắc đầu, hít mũi một cái. Thánh Vương nhìn thấy nữ nhi dạng này một bộ thê thảm bộ dáng, nửa người đều bị máu nhuộm đỏ, trong lòng tối sầm lại, mà ánh mắt hơi bên trên rời, lại sẽ gặp Linh cái kia ánh mắt lạnh như băng. Hắn không khỏi giận lần nữa chạy lên não. Nếu như không phải Thiên Diện Công Chúa tới kịp thời, ta đã sớm đem ngươi giết, ngươi còn dám hận ta. Ngay tại lúc đó, Thánh Vương lại có một loại hoang đường cảm giác. Hắn luôn cảm thấy, một cái không đến siêu quang mạch cấp linh, tựa hồ chỉ cần quyết định, thật sự có tổn thương năng lực của hắn. Thánh Vương trong lòng nhai lại lấy mới vừa rồi bị Linh Perfect Guard rung động. Thiên Diện Công Chúa vừa mềm âm thanh đối rơi vào nàng trong ngực Pep nói ra. Pep, ngươi thế nào? Không có bị thương chứ? Pep hiện tại đặc biệt ngoan. Hắn giống như là trống lúc lắc lắc đầu. Pep một chút sự tình đều không có. Pep có dũng giả đại nhân cùng công chúa đại nhân bảo hộ. Linh đằng đằng sát khí nhìn qua Thánh Vương, trong miệng nói ra, không sai. Có ta bảo hộ, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tổn thương các ngươi. Thánh Vương hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì dung nham thần như nơi đây chán ghét Linh. Linh trong lòng căn bản liền không có đối thần minh, đối địa vị cao thượng người, đối cường giả kính sợ. Thiên Diện Công Chúa một lần nữa đứng lên, nàng nhàn nhạt nói ra, ngươi lợi dụng Thánh Vương không gian, tiến hành tranh tài. Linh ở trong đó đã phát giác được một chút rất cổ quái tin tức. Thánh Vương chấn động trong lòng, càng là căm tức trừng mắt Linh, lại là ngươi, không biết vì cái gì lúc này đem Minh Quang Công Chúa ôm vào trong ngực Linh, càng có thể làm cho Thánh Vương nguyên bản thâm trầm tính cách nhận khiên động. Thiên Diện Công Chúa tiếp tục nói ra, mà ta đã đem Thánh Vương không gian không hẳn là xưng là khởi nguyên chi địa bên trong một chút kỳ quái biến động tin tức nói cho ba vị nữ thần. Oanh, Thánh Vương trong lòng kịch chấn, hắn lộ ra tựa như bị viên đạn đánh trúng thần sắc. Ba vị nữ thần đã biết rồi. Thiên Diện Công Chúa nói ra. Không sai. Linh không khỏi hỏi lần nữa, khởi nguyên chi địa đến tột cùng là địa phương nào? Thiên Diện Công Chúa đối với biến ngữ khí phi thường lành nghề. Ngữ khí một lần nữa trở nên nhu hòa. Linh, ngươi có chỗ không biết, nhân loại của thế giới này, bao quát rừng rậm chi dân những cái kia biến chủng, đều là đến từ chúng thần chi kính đại lục trung ương trong thâm uyên một cái cửa hang, xa xôi chúng thần chi kính tổ tiên, từ trong động leo ra, bọn hắn bắt đầu hướng tới quang minh, cuối cùng bò lên trên có thể chạm tới quang minh tồn tại. Tại chúng ta tổ tiên trước hết nhất, đăng nhập thổ địa, được xưng là khởi nguyên chi địa, mà cầu nguyện nơi, lúc này bên ngoài đã bị trong thâm uyên tuôn ra nồng vụ nơi bao bọc. Cho nên ta rất để ý nội bộ, tình huống, lần này ta đi bẩm báo ba vị nữ thần. Quả nhiên, khởi nguyên chi địa hoàn cảnh đã đụng phải nghiêm trọng chuyển biến xấu. Các ngươi là bắn ra đi, qua một loại huyễn ảnh, dù cho chỉ là huyễn ảnh, cũng có thể phát giác được một chút chuyển biến xấu dấu hiệu. Là đủ nói rõ cái này khởi nguyên chi địa tình huống sao mà ác liệt. Linh gật gật đầu, hắn đột nhiên hỏi, như vậy ban sơ thần minh, ta nói chính là những cái kia không phải người tu luyện đến thần minh. Cũng là từ dưới vực sâu trong động leo ra sao? Đây là một cái cấm kỵ vấn đề. Linh khi câu nói này ra miệng lúc, Rong La, Minh Quang công chúa, thậm chí Thánh Vương, đều biểu lộ chấn kinh, thậm chí mang theo hoảng sợ. Duy chỉ có Thiên Diện công chúa sắc mặt không thay đổi. Minh Quang công chúa không để ý khiên động thương thế của mình. Vội vàng nói, Linh ngươi chạy mau, thần phạt, mà Thánh Vương cũng quát lên. Linh, ngươi muốn chết một bên chết đi, mau rời đi nữ nhi của ta. Đừng đem tai họa mang cho nàng. Ngay tại trong chốc lát, từ trên không trung phóng xuống đến một đạo màu vàng nồng đậm ánh sáng, trực tiếp chiếu rọi tại Linh trên thân thể. Thần phạt, đây là đối với bất kính thần minh người trừng phạt. Một khi nói không nên nói, liền sẽ bị thần thánh ánh sáng đốt thành thành than, lấy một loại khô giáo, cứng ngắc, đáng sợ tư thái, đến cảnh cáo đám người. Cho dù là Thánh Vương, cũng đối loại lực lượng này e ngại không thôi. Coi như trên trời thần phạt tia sáng đánh vào Linh trên thân lúc, gây nên rất nhiều trong bóng tối người chú ý. Linh, Rong La cả kinh kêu lên, chán nản quỳ trên mặt đất. Thánh Vương cũng chăm chú đóng chặt mắt, bởi vì vừa rồi tia sáng đem Linh cùng bị hắn ôm vào trong ngực Minh Quang công chúa cùng nhau bao trùm, hai cái dính kết tại một khối thành than thi thể, muốn xuất hiện, thế nhưng là, thật thoải mái ánh sáng, tia sáng bên trong truyền đến Linh thanh âm. Thánh Vương cùng Rong La vội vàng nhìn sang, chỉ thấy Linh tắm rửa tại thần phạt tia sáng bên trong. Biểu lộ rất tự nhiên, liền phảng phất tại phơi nắng, đừng nói là bị bỏng, trên mặt tại loại này ánh sáng mạnh dưới, thậm chí cũng không có thay đổi đen, hay là trắng nõn thấu đỏ, để nữ hài đều ao ước làn da. Thánh Vương con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn lộ ra một cái tuyệt đối không thể diện biểu lộ. Nếu như nơi này có máy ảnh, chiếu xuống, sẽ trở thành Thánh Vương một cái lau không đi điểm đen. Không riêng gì nói ra không khỏi chi ngôn Linh, trong ngực hắn Minh Quang công chúa cũng không có bị thương tổn. Minh Quang công chúa trên vết thương còn bao trùm một tầng màu vàng bột phấn trạng tia sáng. Thánh Vương kinh hãi nói, vì cái gì hắn sẽ không nhận thần phạt công kích? Thiên Diện công chúa biểu lộ nhất là bình tĩnh, nàng thật sâu biết Linh đối tam nữ thần thân hòa độ, quả thực giống như là tam nữ thần con ruột đồng dạng. Làm sao có thể nhận thần minh công kích đâu? Chỉ nghe trong không khí truyền đến một đạo trùng điệp lên kỳ diệu uy nghiêm thanh âm. Linh, vấn đề này đừng nhắc lại. Linh bất mãn nói, vì cái gì? Rong La kém chút ngất đi. Ngươi làm sao dám phản bác thần minh? Cộc, Linh đầu bỗng nhiên ngửa ra sau, giống như là bị ai vỗ một cái đồng dạng. Trán của hắn bên trên xuất hiện một đạo dấu đỏ. Thánh Vương trợn mắt hốc mồm. Linh đây là bị thần minh răn dạy rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,